Pokemon Kaito Izumi, chương 60, thời gian bận rộn, góc truyện audio.com, ngày thứ 6 tại The Battle Sato, cuộc chiến giữa hai đạo quán huấn luyện ra lâu năm, Gran và Ramos chính thức diễn ra. Sử dụng Oni Pokemon Gran vốn chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế, sau lại bị Mega Venusaur của Ramos đè ra đánh. Không những chiếm lợi thế từ thuộc tính, sân đấu, thậm chí kinh nghiệm cũng lâu năm hơn, Ramos gần như có thể nói là nằm thắng. Có điều Gran cũng không đơn giản nhận thua như vậy, ở danh hiệu của bọn họ, sử dụng Pokemon là 4v4, tuy nhiên các đạo quán huấn luyện ra thường rút ngắn lại thành 1v1. Sử dụng vương bài của mình chiến đấu, Oni phát huy vượt sức tưởng tượng đâm vào Venusaur vài lần, tuy cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng uy chấn phát ra oanh tạc tới Kaito ở trên hàng ghế khán giả cũng hơi run sợ. Thật mạnh uy lực đẳng cấp 70 chiến đấu Pokemon lại thêm Mega tiến hóa coi như Lurs có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có đường bị thuấn sát nếu bọn họ nghiêm túc đấu với cậu. Kaito tự đánh giá thực lực của mình, sau đấy im lặng rời đi tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thông qua không ngừng chiến đấu để tài bồi cho Fletchider. Buổi sáng ngày thứ 6 Kaito đấu được tổng cộng 4 trận, điểm thắng dần tích lũy lên đủ để thăng thành danh hiệu kế tiếp. Tuy nhiên chỉ có 2 con Pokemon đồng thời thực lực của cậu chưa mạnh tới mức đối đấu với đại đa số Pokemon 50. Không còn dùng năng lực đặc biệt của mình tới đối phó các huấn luyện gia khác, Amoni là tình huống đặc biệt, Fletchider nhanh chóng trưởng thành với tốc độ đáng sợ. Đối mặt với đủ loại Pokemon, đủ loại kỹ năng, thật đa dạng chiến thuật, con chim đã bắt đầu tự hình thành một phong cách chiến đấu của riêng nó. Kaito chỉ phụ trách hỗ trợ Fletchider là chính, còn lại tất cả mọi thứ đều để cho Fletchider tự đi quyết định. Tới khi nào nó bị đánh tới đau đớn gục ngã xuống, Fletchider mới có thể biết được điểm thiếu sót của nó ở chỗ nào. Đến tối thời gian cùng ngày, Fletchider tổng chiến thắng gồm 13 trận, chỉ trừ thời gian nghỉ ngơi và ăn uống, kinh nghiệm của Fletchider tăng lên thật sự rất chậm, tiềm lực màu đỏ tiền kỳ muốn tiến bộ phải tốn rất nhiều tài lực bồi dưỡng. Còn màu xanh lẫn màu tím Pokemon có thể trưởng thành khá nhanh, tuy nhiên là màu xanh tiềm lực thì tới cấp 50 là một cửa ải lớn, tới được cấp 50, dạng Pokemon này liền đi một bước đều khó khăn, gần như cả đời vượt qua không được cấp 60 vậy. Tiềm lực màu tím thì có thể đi cao tới cấp 70, còn tiềm lực màu đỏ có thể đi lên cấp 90, nhưng nói chung đây chỉ là lý thuyết. Có thể thăng cấp khác với thật sự thăng cấp, nếu các Pokemon có thể dễ dàng thăng cấp như vậy, tại sao các Pokemon vương bài của nhóm đạo quán huấn luyện ra Clemon vẫn bị giữ chặt tại cấp 70 khoảng chừng? Vì sao mà Lurs, một cái thiên tài đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến trong kiếp trước mới chạm tới cột mốc 90 mà không thể vượt xa hơn? Người tự mình tổng kết kết quả chiến đấu ngày hôm nay đi, Kaito ngồi nghe Fletchider phân tích về chính bản thân mình. Sau đấy bản thân cậu và Lurs bắt đầu hướng dẫn cho con chim nhỏ thực tập và diễn luyện lại những gì mà con chim cho rằng mình thiếu sót. Phản ứng vừa phi hành vừa tấn công của ta còn rất thấp, có thể bị huấn luyện kỹ qua hệ điện Pokemon tấn công cấp tốc đánh trúng, tốc độ dùng Protect và Fly có chút chậm, bị hệ nước vây lại gần ta vẫn có chút bài xích mà không tự chủ né đi. Góc truyện audio.com, chứ không phải tự dùng nhiệt lượng thổi bay nó, Fletchider nghiêm túc nói. Con chim nhỏ biết rằng mỗi điều mà nó nói ra sẽ là một bài luyện tập phức tạp dành cho chính mình, nhưng nó vẫn là liệt kê ra một dãy. Bởi vì nó biết, so với được huấn luyện là nó, người huấn luyện so với bản thân còn phải mệt hơn, cẩn thận hơn nhiều. Có được tài nguyên như vậy mà không cố gắng, trở thành cường giả Pokemon thì quá không phù hợp với ngạo khí của nó rồi. Tốt, ta trước nói, về nhiệt lượng khống chế cần phải thông qua Flame Sắc loại kỹ năng này học tập, cơ chế của nó là như nhau, phản ứng thì không thể cải thiện lập tức, cần thời gian dài không ngừng hỗ trợ, coi như Lurs lơ là cũng dễ bị nhắm đến, Kaito giải thích từng điều một. Sách vở trong The Battle Sato bị Lurs đem tới làm tài liệu giảng dạy chính xác nhất, con Galet này ngày càng nhân tính hóa đến Kaito có thể coi nó như một con Pokemon bình thường. Ngày hôm sau là ngày cuối cùng ở The Battle Sato, sau đấy mọi người sẽ rời đi, nhóm đạo quán huấn luyện ra Clemon lúc chiều đã nói lời tạm biệt với cậu rồi. Thời gian thật sự trôi rất nhanh, 7 ngày tưởng như thật dài nhưng lại qua trong thoát chốc, có lẽ là vì Kaito đã quá chăm chú vào công việc huấn luyện nên không để ý quá nhiều tới khung cảnh xinh đẹp xung quanh đây. Chắc khi nào đó cậu cần phải đi quan sát xung quanh tản bộ dạo ngắm một lần, nhưng trước hết là huấn luyện Fletchider cái đã. Ngày cuối cùng, đã có ít người tới thách thức Kaito hơn, nhưng Kaito cũng không ngồi yên mà chủ động khiêu chiến bọn họ. Bằng cách này hay cách khác, lúc 6 giờ chiều, Fletchider thật sự đã phát huy kinh người, chiến thắng 16 trận, tổng cộng đánh bại 27 con Pokemon, hơn nữa hầu như chỉ thua vì thể lực cạn kiệt. Đẳng cấp của con chim đã lên tới cấp 50, tuy nhiên vẫn chưa tiến hóa. Khi hỏi Fletchider, nó có vẻ muốn mình tiến hóa khi đang chiến đấu một trận oanh liệt, như vậy sẽ giúp phát huy tối đa tiềm lực của nó hơn. Còn Lurs thì dục dịch mãi mới cấp 41, hoàn toàn là bộ thái lười biếng nhàn nhã. Kaito đang phân vân suy tính không biết nên kiếm đâu ra một đối thủ đủ mạnh để đấu với Fletchider đây. Đột nhiên ở gần đấy không xa, ăn mặc quần áo chuẩn bị rời đi, Amoni có chút ngập ngừng lại gần nói. Kaito, ta muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa, có thể ở trước khi rời đi nghiêm túc đấu với ta được không? Lần này ta sẽ không khinh địch đâu, giống như bỏ ra thật lớn mặt mũi, Amoni mới nói ra được câu này. Vốn đang tính tìm kiếm đối thủ mạnh không ra, Amoni lời nói vừa vặn phù hợp với điều kiện mà cậu tìm, nếu không dùng kính chiếu yêu, Amoni thật ra là cái khá đáng sợ huấn luyện ra đấy. Tốt thôi, hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị này, một vài huấn luyện ra vốn định rời đi liền nhịn không được hiếu kỳ mà dừng chân. Nhóm của Cadet và Kamai, Dani cũng dừng lại, là những người cùng lứa với bản thân, ở vào giải đấu liên minh thường niên năm nay, Amoni lẫn Kaito sẽ là những đối thủ mà Cadet phải đối mặt trực diện. Có thể hiểu được đối thủ của mình bao nhiêu cũng được, ít nhất là bản thân không bị choáng ngợp bởi sức mạnh của họ sau này là tốt nhất. Chúng ta cũng đi quan sát thôi, Cadet trước xoay người kiếm một vị trí thuận tiện tại hàng ghế khán giả, cô đã sẵn sàng quan sát. Kamai và Dani bật cười gật đầu đuổi theo sau, đối với Cadet không sợ thua cuộc, bọn họ vẫn là thật thích. Cách chương.